ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Sở Tiêu Dật cảm thấy muội muội cùng chính mình quan hệ quả thực có độc. Phàm là nàng thiết hạ cái gì bẫy dập, hắn đều có thể nhất dẫm một cái chuẩn. Hắn phỏng chừng là hạ sủi cảo khi không lưu ý. Sọt tre thượng đã có bình thường sủi cảo, cũng có xấu xí Peppa sủi cảo. Hắn vội vàng mà lay hạ nồi, căn bản không thấy ra khác thường tới, hắn từ trước đến nay là ái tìm kích thích mãng phu. Cứ việc đầu một cái mù tạc sủi cảo xông thẳng xoang mũi, nhưng vẫn là đầy bụng tò mò mà chọc khai mặt khác sủi cảo. Miệng thiếu mà tiếp tục nhấm nháp lên, hắn biết Sở Tiêu Tiêu sẽ không đạp hư sủi cảo. Bởi vì người trong nhà từ trước đến nay không đề xướng lãng phí lương thực. Nàng hẳn là không có khả năng ở sủi cảo để vào không thể dùng ăn thành phần, Sở Tiêu Dật tựa như hủy đi manh hộp giống nhau, hoài thần bí mà tìm kiếm cái lạ tâm thái ăn sủi cảo. Hắn phát hiện mù tạc sủi cảo thuộc về chính mình vận khí không tốt. Mặt khác sủi cảo có hương vị còn tính bình thường, có hương vị làm người vi diệu. Tỉ như hoa quả tươi sủi cảo, trái cây nấu chín không thể xưng được với khó ăn, nhưng cảm giác chính là quái quái, khẩu vị không hợp với lẽ thường. Sở Tiêu Dật ăn xong muội muội kinh hỉ sủi cảo, lại liên tiếp ăn luôn mấy cái bình thường sủi cảo, cuối cùng vẫn là không uống sô cô la canh, đem chén rửa sạch sẽ liền ngã đầu ngủ. Hắn vừa mới kết thúc biểu diễn cũng rất mệt, lại không ngủ được liền sắp hừng đông. Liền đem sủi cảo tiểu nhạc đệm quên ở sau đầu, ngày kế. Một giấc ngủ tỉnh Sở Tiêu Tiêu bò lên thân tới. Nàng chuồn ra cửa phòng phát hiện chỉ có tiểu cữu nãi. Nãi nãi tỉnh lại, những người khác bởi vì ăn Tết đón giao thừa còn chưa rời giường. Tiểu cữu nãi ngày hôm qua ngủ đến sớm. Nãi nãi còn lại là tuổi lớn. Nàng mỗi cách mấy giờ liền phải ngủ một giấc. Cùng người thường làm việc và nghỉ ngơi không quá giống nhau, trong phòng bếp. Tiểu cữu nãi chuẩn bị trước cấp tỉnh lại người làm cơm sáng. Liền dò hỏi Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, người muốn ăn mấy cái sủi cảo. Sở Tiêu Tiêu tầm mắt ở sọt tre thượng quét tới quét lui. Các trưởng bối ngày hôm qua đem phòng bếp cửa sổ mở ra. Làm lạnh không khí dũng mãnh vào trong phòng, đạt tới ướp lạnh hiệu quả. Nàng nghiêm túc mà tìm kiếm chính mình Peppa sủi cảo, lại bị trắng bóng bình thường sủi cảo hoảng đến quáng mắt. Còn theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, mê mang nói, không thấy, Peppa sủi cảo không cánh mà bay. Sở Tiêu Tiêu gấp đến độ giống như chảo nóng thượng tiểu con kiến. Ở trong phòng bếp lo âu mà đổi tới đổi lui, nàng từng cái kiểm tra phóng sủi cảo sọt tre, lại không thu hoạch được gì. Không khỏi khiếp sợ nói, ta sủi cảo đã không có. Tiểu cữu nãi sửng sốt, ngươi sủi cảo. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt hốt hoảng, ta ngày hôm qua làm Peppa sủi cảo không thấy. Tiểu cữu nãi mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhắc nhở nói, Tiêu Tiêu, ngươi ngày hôm qua liền đem chúng nó ăn luôn lạp, ngươi có phải hay không nhớ lầm. Tiểu cữu nãi không biết Sở Tiêu Tiêu một lần nữa chế tác qua Peppa sủi cảo. Chỉ đương tiểu nha đầu là đang nói lần đầu thí nghiệm Pharmacil rốt cuộc Sở Tiêu Tiêu chế tác. Quốc tế thịnh yến thời điểm, người trong nhà đều ở phòng khách xem TV. Không ai phát hiện nàng động tác nhỏ, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy. Nàng kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, không dám tin tưởng mà sờ sờ đầu nhỏ. Thế nhưng cũng sinh ra một tia không xác định, nàng nỗ lực mà hồi ức tối hôm qua tình cảnh. Nhưng mà tỉnh lại lời cuối sách nhớ có chút mơ hồ. Hơn nữa vốn dĩ ăn Tết liền ngủ đến vãn. Trong óc càng là mơ màng hồ đồ. Tiểu cữu nãi ngữ khí như thế chắc chắn, khiến cho Sở Tiêu Tiêu đều có chút chần chờ. Hay là chính mình là trong mộng niết sủi cảo. Nàng quốc tế thịnh yến sủi cảo chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Tục ngữ nói tân niên tân khí tượng. Sở Tiêu Tiêu lại cảm thấy chính mình tân niên không tốt lắm. Nàng từ trước đến nay xuất sắc trí nhớ xuất hiện lệch lạc. Bắt đầu hoài nghi chính mình bị tiện nghi ca ca lây bệnh biến ngốc, sủi cảo biến mất đến sạch sẽ. Không hề dấu vết, nhưng Sở Tiêu Tiêu không tin tà. nàng nhảy ra tối hôm qua tài liệu, càng thêm tin tưởng sủi cảo từng tồn tại quá. Nếu không mù tạc không phải ít, nàng lúc ấy tay run bài trừ một mảng lớn. Tủ lạnh mù tạc chính là mục kích chứng nhân. Sở Tiêu Tiêu tìm được mấu chốt chứng cứ, nói năng có khí phách nói. Có người trộm đi ta sủi cảo. Tiểu cữu nãy cho rằng trong nhà không ai sẽ ăn tiểu bằng hữu kiệt tác. Nàng giờ khóc giờ cười nói. Nhưng vì cái gì muốn trộm ngươi sủi cảo đâu? Nơi này rõ ràng còn có như vậy nhiều sủi cảo. Bình thường đại nhân hẳn là sẽ nấu bên cạnh xinh đẹp sủi cảo. Không quá khả năng đối hiếm là cổ quái sủi cảo xuống tay mới đúng, Sở Tiêu Tiêu nói lên chính mình. Sủi cảo ra đời lý niệm, nàng quả thực là đạo lý rõ ràng, thao thao bất tuyệt, nghiêm túc nói, bởi vì ta sủi cảo không giống nhau. Mỗi một quả đều có bất đồng quốc gia đặc sắc, đây là một mâm quốc tế hóa sủi cảo, đại biểu cho nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Không đúng, Peppa vận mệnh thể cộng đồng. Tóm lại phi thường chân quý. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình quốc tế sủi cảo thiên hạ vô song. Khẳng định có vô số bọn đạo trích nhớ thương chúng nó. Mưu toan đem này trộm đi. Nàng nghiêm túc nói, nếu hiện thực có quái trộm kít, hắn khẳng định cũng tới trộm ta sủi cảo. Tiểu cữu nãy không biết quái trộm kít là ai, nhưng nàng tư cập trong nhà hài hòa củng cố, nỗ lực đánh mất Sở Tiêu Tiêu miên man suy nghĩ. Trần An nói, Tiêu Tiêu, người sủi cảo nói không chừng là chân dài chạy lạp, chúng ta vẫn là ăn không chạy sủi cảo đi. Sở Tiêu Tiêu thế nhưng bị tiểu cữu nãy nói hống trụ. Nàng chỉ có thể thất hồn lạc phách mà ăn khởi bình thường sủi cảo. Còn ở trên bàn cơm thương tâm địa lẩm bẩm, nhưng chúng nó là ta làm sủi cảo a, vì cái gì phải rời khỏi ta đâu. Tiểu cữu nãy, người đều phải ăn chúng nó. Chúng nó đương nhiên muốn chạy, cứ việc Sở Tiêu Tiêu trong lòng hoàn toàn thất vọng. Nhưng nàng cho rằng tiểu cữu nãi nói có đạo lý, nếu có người muốn ăn nàng, nàng cũng sẽ liều mạng mà chạy trốn. Nàng ăn xong cơm sáng, lại vẫn nhớ thương mất tích Peppa sủi cảo, nhất thời đứng ngồi không yên. Sở Tiêu Tiêu, chúng nó chạy đi nơi đâu đâu? Chúng nó ở bên ngoài lạnh hay không? Có mệt hay không? Vì cái gì không muốn đãi ở phòng bếp từ từ ta đâu? Sở Tiêu Tiêu thật sự tò mò Peppa sủi cảo rơi xuống. Nàng thề chính mình đã không muốn ăn chúng nó, chính là muốn biết chúng nó chạy đến nơi nào. Nàng cuối cùng dùng hai cái quả cam hối lộ cách vách thủ camera. Phiền toái đối phương điều ra phòng bếp video tư liệu sống. Muốn nhìn xem chân dài Peppa sủi cảo như thế nào chạy trốn, một lát sau. Phòng ngủ buồn đầu ngủ nhiều Sở Tiêu giật liền tao ngộ bạo kích. Hắn đỉnh lung tung rối loạn đầu ổ gà. Ở đại niên mùng một buổi sáng tao ngộ muội muội tiểu quyền loạn đấm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu xem xong. Hình ảnh, nàng phát hiện chân chính quái trộm, lập tức nhảy tiến ca ca trong phòng thực thi chính nghĩa chế tài. Đột nhiên nhảy đến hắn trên giường. Hận không thể đem hắn giáp mặt đoàn đấm mơ siêu nàng căm giận mà muốn đem ca ca niết tình. Quả thực giống như khí tạc ấu thú. Cả giận nói, người như thế nào có thể như vậy? Đó là ta Peppa sủi cảo. Nửa ngủ nửa tỉnh Sở Tiêu giật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu người tiểu lực nhẹ. Nàng đấm Sở Tiêu giật giống như cào ngứa, hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Sở Tiêu giật vây được mơ màng hồ đồ. Hắn cũng không biết muội muội ở cãi cọ ầm ĩ cái gì. Đơn giản đem nàng trực tiếp xốc đảo, kéo chân đem này bao lại, hàm hồ mà nói thầm, được rồi, ngủ tiếp trong chốc lát, ngủ tiếp trong chốc lát. Sở Tiêu giật chỉ đương Sở Tiêu Tiêu là tới thúc giục chính mình rời giường. Trực tiếp làm vằn thắn đem nàng bao lấy, liền tiếp tục nhắm mắt hô hô ngủ nhiều, không hề có đứng dậy ý tứ. Sở Tiêu Tiêu ở ấm áp trong ổ chăn liều mạng dãy giụa. Lại căn bản vô pháp lay động ngu xuẩn ca ca, chỉ có thể bị ấn giận dỗi. Sở Tiêu Tiêu, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ người? Hắn chẳng những ăn luôn ta sủi cảo, còn mưu toan đem ta bao thành sủi cảo. Sở Tiêu Tiêu chỉ có thể đem chính mình khuôn mặt nhỏ từ trong chăn lộ ra tới. Nàng liều mạng mà ra bên ngoài dịch ca dịch. lại cảm thấy trên người cánh tay giống như ngũ chỉ sơn. Mà nàng chính là đáng thương Tôn Ngộ Không? Nàng bị Cốc Lốc ca ca hành vi tức giận đến không nhẹ. Hơn nữa càng khí càng vây, mí mắt tiệm trầm, không thể hiểu được cũng ngủ qua đi. Sở Tiêu Giật tỉnh lại sau, hắn hồ đồ hành vi thành công đem tình thế trở nên gay gắt. Tao ngộ muội muội tương đương nghiêm trọng lên án. Sở Tiêu Tiêu cho rằng hắn chẳng những trộm đi chính mình sủi cảo, còn ở bị vạch trần sau thẹn quá thành giận, mưu toan đem nàng bao thành sủi cảo ăn luôn. Lấy đạt tới giết người diệt khẩu tà ác mục đích, Sở Tiêu Giật một bên làm vằn thán, một bên phun tào nói, không sai biệt lắm được rồi a, ngươi có cái gì ăn ngon, ngươi lại không có gì dinh dưỡng giá trị. Sở Tiêu Tiêu lông mày một trọn, nàng làm như có thật nói, khi ai biết được, nói không chừng ngươi lười đến học tiếng Anh, đã muốn đi một ít đường ngang ngõ tắt. Rốt cuộc đối ta đau hạ độc thủ, Sở Tiêu Giật trầm ngâm vài giây. Hắn lộ ra như suy tư gì biểu tình, cố ý hù dọa nàng nói, ăn luôn ngươi là có thể học giỏi tiếng Anh, đó có phải hay không còn có khả năng học được khác ngoại ngữ. Sở Tiêu Tiêu nhất thời nói lỡ, nàng đụng phải huynh trưởng không có hảo ý gà tạc tầm mắt. Tức khắc khuôn mặt nhỏ cứng đờ, cao giọng cầu cứu, ba ba. Sở Gia Đống trấn an nói, hảo hảo hảo, không có việc gì, ba ba cũng sẽ tiếng Anh, ca ca muốn ăn cũng ăn ba ba. Sở Tiêu Giật, nàng sẽ ngoại ngữ tương đối nhiều, ăn nàng tương đối có lời đi. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm than, này đến tột cùng là cái gì đại ác nhân? Sở Tiêu Giật là có thể ở ngoài miệng ra vẻ ta đây. Hắn ở tân niên bắt đầu bị bắt bao Peppa sủi cảo chuộc tội. Tự nhiên muốn ác thú vị mà đậu muội muội hai ba câu, để giải trong lòng oán niệm mơ siêu bởi vì Sở Tiêu Giật tối hôm qua ăn luôn Sở Tiêu Tiêu đại tác phẩm. Hắn chỉ có thể hôm nay phục khắc nàng quốc tế thịnh yến. Hai bên ước định chỉ cần Sở Tiêu Giật đem sủi cảo còn trở về, việc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Tiêu Giật, ta rõ ràng chính là người bị hại, như thế nào còn trái lại chuộc tội? Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà giám sát huynh trưởng bao Peppa sủi cảo. Nàng giống như bắt bẻ giáp phương, đưa ra rất nhiều ý kiến. Ta Peppa sủi cảo không dài như vậy, ngươi cho nó dán cái mũi cùng đôi mắt không đối. Sở Tiêu Giật cảm thấy muội muội nguyên lai niết Peppa quá xấu. Hắn vốn định cải tiến tinh tế một phen, ai ngờ nàng còn không vui, chỉ có thể đổi hồi nguyên vật liệu. Hắn nhẫn nại tính tình đem ngũ quan dán lên, vừa định đặt ở sọt tre thượng niết cái tiếp theo. Nàng lại có tân ý tưởng toát ra tới, Sở Tiêu Tiêu do dự mà sờ sờ cằm. Nói thầm nói, ta cảm thấy ngươi niết Peppa không tốt, còn có yêu cầu tăng lên địa phương. Sở Tiêu Giật nghe được huyệt thái dương thẳng nhảy, hắn trong lòng biết là chính mình sơ sẩy ăn luôn sủi cảo. Chỉ có thể bĩu môi nói, ngoặc kép. Hành hành hành, tiểu tổ tông ngài cảm thấy nơi nào nên tăng lên. Sở Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ khoa tay múa chân, lời lẽ chính đáng nói. Ngươi làm Peppa sủi cảo không đủ quốc tế hóa. Đây là một mâm ý nghĩa xa xưa sủi cảo. Mỗi cái Peppa đều có bất đồng bối cảnh, Sở Tiêu Giật làm ất phương. Hắn hiện giờ cực kỳ đầu đại, nội tâm từng trận vô ngữ. Ngươi cùng ta nói nói sủi cảo như thế nào quốc tế hóa. Sở Tiêu Tiêu ngưng mi nói, đây là một loại không cần ngôn nói cảm giác, người đều nói phải làm quốc tế hóa âm nhạc, như thế nào liền quốc tế hóa sủi cảo cũng đều không hiểu. Này không phải giống nhau sao? Ngoặc kép, Sở Tiêu Giật đối nàng nhanh mồm dẻo miệng cam bái hạ phong. Không nghĩ tới này hai người đều có thể mạnh mẽ nhấc lên quan hệ, Sở Tiêu Giật. Nếu không phải cha mẹ ngồi ở bên cạnh. Ta thật muốn tức giận đến đánh tiểu hài tử, ai cũng không có dự đoán được. Sở Tiêu Giật ở Trừ Tịch Xuân vãn thượng tỏa sáng rực rỡ. Soát bạo Weibo, lại ở đại niên mùng một hèn mọn mà niết Peppa sủi cảo. Còn muốn chịu khổ giáp phương Sở Tiêu Tiêu nhiều phiên làm khó dễ. Hắn xem nhẹ muội muội lại nhảy ý kiến, căng ra đầu đem Peppa sủi cảo bỏ vào trong nồi hấp. Tính toán lấy chưng thế nấu. bảo trì sủi cảo nguyên hình, nóng hầm hập sủi cảo mới mẻ ra lò. Thế nhưng so Sở Tiêu Tiêu tối hôm qua làm được muốn hảo rất nhiều. Hiển nhiên Sở Tiêu Giật động thủ năng lực cường với muội muội. Hắn ở chế tác trong quá trình đầy bụng oán giận, nhưng nhìn đến thành phẩm vẫn là tương đương vừa lòng, còn vui sướng mà chụp ảnh lưu niệm, ca ngợi hiền huệ chính mình. Ta quả thực có thể làm mặt điểm sư a. Sở Tiêu Giật, ta cư nhiên có thể hoàn thành như thế Hà Khắc yêu cầu. Rõ ràng ở nấu nướng thượng có cực cao thiên phú, Sở Tiêu Tiêu tự nhận là Michelin tam tinh đầu bếp. Nàng nghe vậy ta hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta mới là chủ bếp, ngươi chỉ là làm giúp, Sở Tiêu Tiêu. Nấu nướng lý niệm rõ ràng là ta đưa ra, tiện nghi ca ca chỉ là chiếu ta nói là mơ siêu, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu ngoài miệng kén cá chọn canh. Nhưng nàng hiển nhiên cũng bị Peppa trưng sủi cảo hấp dẫn. Cảm thấy nó nhìn qua khá tốt ăn, liên quan lúc ban đầu lửa giận tan thành mây khói. Nàng mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trưng sủi cảo, đợi cho ra nồi sủi cảo hơi hơi biến ôn, rốt cuộc nhịn không được dùng cái muỗng vất lên một quả sủi cảo chấm giấm. Giống như hamster nhỏ ở trong chén lay ăn xong, Sở Tiêu Giật thấy nàng ăn đến hai mắt mạo quang. Hắn càng là lâng lâng mà khoe khoang, này có thể so ngươi làm tốt làm ăn đi, ta thật không có nói láo, ngươi ngày hôm qua nếm sủi cảo hương vị hảo quái. Sở Tiêu Tiêu vừa mới nguôi giận, lại nghe hắn chửi bới chính mình sủi cảo. Nàng cả giận nói, ngươi sủi cảo không có ta hảo. Sở Tiêu Giật, nói hưu nói vượn, ngươi sủi cảo nơi nào cường. Hắn đối ma quỷ hương vị ký ức hãy còn mới mẻ, Sở Tiêu Tiêu. Ta sủi cảo chân dài liền sẽ chạy, ngươi xem ngươi trưng xong chạy bất động. Nàng sủi cảo có chân, ca ca sủi cảo cũng có chân. Nhưng hắn sủi cảo liền chạy không đứng dậy, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thật là làm gì không được, cái miệng nhỏ bá bá đệ nhất danh. Sở Tiêu Giật thấy nàng lại muốn chỉ trích chính mình, hắn trực tiếp khơi mào một quả sủi cảo chấm giấm, uy đến nàng trong miệng, dõng dạc nói, ngươi xem sủi cảo này không phải sẽ chạy lạp. Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng hào cảm độ thật là thay đổi rất nhanh. Giống như điên cuồng chấn động thị trường chứng khoán đường cong. Vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nàng liền trước nay chưa thấy qua như thế phức tạp người. Hắn cảm xúc nhan sắc nhìn qua đối chính mình rất hữu hảo. Nhưng luôn có lệnh nàng phiền lòng tao thao tác, có thể làm nàng nháy mắt tức giận đến dậm chân, Sở Tiêu Tiêu đối nhân tính phức tạp thể nghiệm cơ. Bản toàn nguyên với Sở Tiêu Giật. Hắn thật là làm người mê hoặc thần kỳ tuyển thủ, viễn siêu bình thường nhân loại bình thường, hai anh em rốt cuộc ở Peppa sủi cảo sự kiện trung đạt. Thành giải hòa, Sở Tiêu Giật hừ cười nhỏ về phòng viết ca, đột nhiên linh cảm bùng nổ tưởng viết một đầu sủi cảo. Sở Tiêu Tiêu tắc lưu hồi chính mình phòng, khởi động lại trong ngăn kéo tuyệt mật hồ sơ, nàng đem tiện nghi ca ca tư liệu rút ra. Lại bắt đầu viết hôm nay mê hoặc nhân loại quan sát nhật ký. Lấy học thuật thái độ nghiên cứu một loại tên là Sở Tiêu Giật thần kỳ giống loài, Sở Tiêu Tiêu cảm. Giác chính mình giống ma pháp động vật học ra. Có một bộ điện ảnh kêu sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Nàng cảm thấy sinh vật huyền bí liền ở chính mình trong nhà. Hết chương.